Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, cười đến cuối cùng. Như vậy ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Theo Dương Trần lời nói rơi tất, bàn tay của hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng nâng lên. Một động tác này rơi vào Thánh Hỏa Tông đệ tử trong mắt, lập tức để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi còn muốn lập lại chiêu cũ sao? Chúng ta là sẽ không mắc lừa. Nhìn ngươi còn có thể có cái gì mánh khóe? Bọn hắn quát khẽ đồng thời. Thể nội tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra, nhào nhào hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Một bên khác, tán tu liên minh cũng không chậm chút nào. Trước tiên, phát động công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công kích, trong nháy mắt liền tới đến Dương Trần trước mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, người sau bàn tay nhẹ nhàng một phen. Dầm dầm dầm, không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Bỗng nhiên bộc phát mà ra. Giao chiến chỗ không gian chung quanh đều sụp xuống. Lực lượng kinh khủng, tàn phá bừa bãi ở giữa. Mười phần khiếp người. Song phương cảm nhận được loại ba động này, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến, giống như đại thù đến báo đồng dạng. Tiểu tử này, chết chắc, hắn chắp cánh khó thoát. Vừa mời hắn nếu là trốn không gian bảo khí, còn có một chút hy vọng sống. Trên mặt bọn họ lộ ra mỉa mai thần sắc, tất cả đều cho rằng, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả Trung Nam cũng là mỉm cười, không khỏi nói ra, như vậy kiểu chết thống khoái, ngược lại là tiện nghi ngươi. Hoàng Tâm thì âm lãnh cười một tiếng, sau đó hai mắt liền nhìn về phía tàn phá bừa bãi giao chiến chỗ. Một khi cơn bão năng lượng tiêu tán, hắn sẽ trước tiên tranh đoạt yêu đan. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, hắn nhìn về phía giao chiến chỗ thời điểm. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, có điểm gì là lạ? Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, đám người nghe chút, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ, cũng là phát hiện địa phương cổ quái, nơi đó tàn phá bừa bãi trong không gian phong bạo, lại có một tia hồng mang thẩm thấu mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hồng mang kia tại sao lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm? Rất cổ quái. Tán tu liên minh người, tất cả đều hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú hồng mang kia, mà Thánh Hỏa Tông đệ tử, thì là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hồng mang này rất quen thuộc, sẽ không phải là, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Thánh Hỏa Tông đệ tử, toàn thân băng hàn, giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, liền ngay cả Trung Nam, đều rụt cổ một cái. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có e ngại thần sắc. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới. Giao chiến chỗ không gian phong bạo dần dần tán tu. Thay vào đó thì là từng cái huyết sắc sinh vật. Cái kia màu đỏ sinh vật. Chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ. Lại là tản mát ra thần vương cảnh khí tức. Đồng thời, bọn chúng mỗi một cái hai mắt. Dị thường huyết hồng. Cho dù là võ giả xem ra, cũng sẽ cảm giác trong lòng hãi nhiên. Thánh Hỏa Tông đệ tử, tất cả đều sợ choáng váng, từng cái ngây ra như phỗng. Toàn bộ hiện trường, trong lúc bất chợt lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nhưng loại không khí này, vẻn vẹn tiếp tục phiến tức ở giữa, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Tê, huyết văn. 1000 huyết văn, chạy mau a! Thánh Hỏa Tông đệ tử, giống như là phàm nhân nhìn thấy lêu lổng đồng dạng, dọa đến tè ra quần, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một bên tốc độ cao nhất lui lại, tán tu liên minh thấy thế, bị giật mình kêu lên, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem Thánh Hỏa Tông đệ tử, bọn hắn thật là Thánh Hỏa Tông. Ta chỉ nhớ Thánh Hỏa Tông đệ tử, không đều là xử sự bất loạn sao? Thật bất khả tư nghị, bọn hắn mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mắt võ giả cũng không phải là huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong Thánh Hỏa Tông. Lúc này, huyết văn trung tâm, bỗng nhiên có một cái bình thản thanh âm hồi đáp. Đó là bởi vì, bọn hắn trước đó không có gặp được ta. Tán tu liên minh nghe nói lời này, theo bản năng nhìn về phía huyết văn trung tâm, chính trông thấy Dương Trần mỉm cười. Sau đó quang ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Theo Dương Trần tiến vào không gian bảo khí, huyết văn lực chú ý lập tức từ người trước trên thân chuyển rời đến Thánh Hỏa Tông cùng tán tu liên minh trên thân. Tán tu liên minh thấy thế, chỉ cảm thấy giống như là bị sói đói nhìn chăm chú đồng dạng. Phía sau ứa ra khí lạnh, bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo, huyết văn bỗng nhiên trùng kích mà ra. Một bộ phận truy kích Thánh Hỏa Tông đệ tử, một bộ phận thì công hướng tán tu liên minh. Tán tu liên minh sợ không kịp đề phòng, lập tức có trên trăm sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả bị tươi sống hút thành người khô. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, như lâm đại địch đồng dạng, bắt đầu ứng đối huyết văn công kích. Thế nhưng là, trong bọn họ, sinh tử cảnh dù sao chiếm cứ tuyệt đại đa số, căn bản không phải là đối thủ của huyết văn. Chỉ một lát sau ở giữa, vừa có hơn trăm người chết thảm tại huyết văn giác hút phía dưới. Đáng chết, Hoàng Tâm thầm mắng một tiếng, sau đó vội vàng quát khẽ nói, Trung Nam huynh, đừng chạy, chúng ta hai phe liên thủ, nhất định có thể giải quyết cái này 1000 huyết văn. Đã chạy trốn tới cửa vào Trung Nam, bước chân không khỏi có chút dừng lại, theo bản năng quay đầu. Lúc này mới phát hiện, đuổi Thánh Hỏa Tông huyết văn, chỉ có hơn trăm con mà thôi. Hoàng Tâm huynh, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên, sau đó quát khẽ nói. Các ngươi ngăn lại những này huyết văn, ta đi một chút liền về. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, vòng qua hơn trăm con huyết văn đồng thời, thẳng đến Dương Trần chỗ không gian bảo khí mà đi. Hoàng Tâm thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Trung Nam chẳng những không cùng hợp tác với mình, ngược lại là muốn thừa dịp loạn cướp đi không gian bảo khí. Hắn có lòng muốn ngăn cản, có thể làm sao trước mặt huyết văn số lượng quá nhiều. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân. Ha ha. Trung Nam khoảng cách không gian bảo khí càng ngày càng gần. Hắn cười to thanh âm, cũng là truyền vang đi ra. Thế nhưng là, ngay lúc này, phía trước hắn, bỗng nhiên có một cái thanh âm cổ quái vang lên. Ngươi cười rất vui vẻ nha. Trung Nam vừa nghe đến thanh âm này, trên mặt biểu lộ, lập tức đọng lại một chút. Ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh hãi nổi lên. Ngươi muốn làm gì? Tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, Dương Trần bàn tay, nhẹ nhàng một phen, từng đạo huyết hồng quang mang, trong chốc lát đem Dương Trần cùng Trung Nam chia cắt ra đến. Tinh tế đếm, đúng lúc là 1000, Trung Nam chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, giống như là rơi vào đến vạn niên băng quật ở trong đồng dạng. Lộc cộc. Hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, nhịn không được hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy huyết văn? Tính cả trước đó hố Thánh Hỏa Tông huyết văn, bây giờ Dương Trần đã tế luyện ra 5000 huyết văn. Đây cũng quá rung động, ngươi hay là suy tính một chút chính mình đi. Dương Trần cười một tiếng, thân hình lại là lóe lên, tiến vào không gian bảo khí ở trong. Lúc đầu huyết văn lực chú ý đều trên người Dương Trần, người sau biến mất về sau, bọn chúng theo bản năng quay đầu nhìn về hướng Trung Nam. Trung Nam biến sắc, không cần suy nghĩ, xoay người chạy, có thể quay người lại. Trên mặt hắn biểu lộ lập tức đọng lại một chút, chính trông thấy Thánh Hỏa Tông đệ tử điên cuồng chạy trốn, mà bị người sau ngăn trở hơn 100 con huyết văn, thì là hướng hắn đánh tới. Các ngươi trở về. Hắn gấp giống lớn một tiếng. Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe nói lời này, dọa đến khẽ run rẩy, tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Trung Nam khí toàn thân phát run, giận dữ hét, ta là đội trưởng của các ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Trung Nam, tràn ngập vô tận đồng tình. Đội trưởng, lên đường bình an, chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi. Đội trưởng, ngươi dùng chính mình làm mồi nhử, đến cho chúng ta tranh thủ đào tẩu thời gian. Việc này chúng ta sẽ chi tiết bẩm báo tông môn. Đúng, ngươi cứ yên tâm tốt. Bọn hắn mặt lộ không thôi biểu lộ, nhào nhào vẫy tay từ biệt. Một màn này, nhìn 10 phần quỷ dị. Trung Nam gặp, kém một chút không có tức hộc máu. Nổi giận mắng, đi các ngươi nãi nãi, trở lại cho ta. Thánh Hỏa Tông đệ tử, không có nghe tòng mệnh lệnh, nhanh như chớp, biến mất ở trong đường hầm. Một bên khác Hoàng Tâm, nhìn thấy một màn này, kém một chút cười rút, nói ra, ha ha, để cho ngươi không cùng chúng ta hợp tác, cái này kêu là trừng phạt đúng tội. Trung Nam kém một chút đem răng cắn nát, nhưng hắn biết, sinh tử ngay tại làn danh, không thể có chút nào qua loa chủ quan. Sau đó trong mắt của hắn hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Tốc độ phát huy đến cực hạn, xông về trước mặt hơn 100 con huyết văn. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều là bởi vậy rung động dữ dội một chút. Sau đó liền có phốc phốc thanh âm từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Hoàng Tâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Trung Nam vậy mà từ hơn 100 con huyết văn phủ kín bên trong, ngạnh sinh sinh xông ra một con đường máu đến. Nhưng người sau nhưng cũng bởi vậy thân chịu trọng thương, có một cánh tay tức thì bị huyết văn hút khô. Trung Nam cắn răng một cái, một tay khác bỗng nhiên lôi kéo, đem khô cạn cánh tay trái gãy mất, cấp tốc biến mất trong huyệt động. Còn lại huyết văn thì là thét chói tai vang lên truy kích mà đi. Hoàng Tâm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía không gian bảo khí, cười nói ra, xem ra ta mới là người thắng cuối cùng. Các ngươi đi đầu ngăn cản huyết văn. Hắn quát khẽ mệnh lệnh, đồng thời thân hình lóe lên ở giữa, xông về không gian bảo khí. Nhưng lúc này Dương Trần thanh âm lại một lần nữa kém lầm bầm mà ra, ngươi là người thắng cuối cùng. Ta đúng vậy cho rằng như vậy. Nương theo lấy thanh âm rơi tất, Dương Trần thân hình lại một lần nữa nổi lên. Hoàng Tâm con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Càng làm cho hắn hoảng sợ là Dương Trần bàn tay lại một lần nữa lật qua lật lại đứng lên. Ông, ba động kỳ dị tùy theo vang vọng ra, từng đạo huyết quang ngăn cách tại hai người ở giữa, đúng lúc là 1000 đạo. Hoàng Tâm tê cả da đầu, hỏi giống như Trung Nam vấn đề, ngươi làm sao còn có huyết văn? Dương Trần nháy nháy mắt, dùng giống nhau đáp án hồi đáp, ngươi hay là suy tính một chút chính mình đi. Hoàng Tâm nghe chút, dọa đến mặt không có chút máu. Sau đó hắn chính là nhìn thấy huyết văn bỗng nhiên quay đầu, dùng đỏ bừng hai mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn phản ứng có thể nói không nhanh, dùng thời gian ngắn nhất quay người chạy trốn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là xoay người sát na, gặp phải lại là gần 900 con huyết văn giác hút. Ta dựa vào, hắn nhịn không được mắng to một tiếng, nhìn chăm chú nhìn lên. Tán tu liên minh vậy mà như là Thánh Hỏa Tông đệ tử một dạng, tất cả đều chạy trốn, các ngươi lăn trở lại cho ta. Hắn tức miệng mắng to, tán tu liên minh cũng không muốn Thánh Hỏa Tông đệ tử như vậy. Bọn hắn tính tình nóng nảy, lập tức quay đầu hướng mắng lên, hồi đầu của mẹ ngươi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.